Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, 10.000 lần thành giao định luật. Một bữa cơm ăn vào 9 giờ tối nhiều, sau đó Đinh Minh Phong lại dùng xe của mình mang lấy bọn hắn đi một nhà phi thường tư mật hội sở. Lại bồi tiếp ba người uống một trận, thẳng đến 11 giờ tối nhiều. Mới tính đem hết thảy đều thu xếp tốt, đem ba người đều an an ổn ổn đưa lên giường. Tại trên đường trở về, Đinh Minh Phong cũng đã có chút say. Hắn đối bên người Quý Phát dự hỏi, đúng rồi, những cái kia quà tặng bỏ ra nhiều ít, cộng lại, nhỏ 30 đi. Quý Phát dự thành thành thật thật đáp. Đinh Minh Phong cười mắng, đi con mẹ nó, tiểu thành thị đều dựa vào quan hệ. Thành phố lớn tương đối công bằng một chút, cũng không biết là ai nói cái này thao đản lời nói. Không quan hệ thế nào làm việc tình, ở đâu đều như thế. Thảo, Quý Phát dự chậm âm thanh trấn an nói. Đinh Tổng, lời này ngược lại là không sai. Chẳng qua là tuyệt đại bộ phận người đều không đụng tới cần động quan hệ khó xử đi. Ngươi nói, cũng đúng, ăn ổn ổn ổn đi làm sinh hoạt. Cái nào đến nhiều chuyện như vậy? Đinh Minh Phong lắc đầu, tựa hồ cảm giác ra bản thân có chút thất thố. Ngồi thẳng người, châm thuốc, đúng vậy, hắn làm sao có thể không hút thuốc lá đâu. Chỉ bất quá vì hắn, tinh anh xí nghiệp ra, hình tượng. Ở văn phòng là tuyệt đối không rút, nhưng là tại hắn trong văn phòng. Còn có một gian phòng nghỉ, Trần Tấn nếu như có thể tiến vào nơi đó, liền sẽ nhìn thấy chất đầy tàn thuốc to lớn cái gạt tàn thuốc. Sau một lúc lâu về sau, Đinh Minh Phong lại nói, Phát dự a, chờ chúng ta tòa nhà khai phát tốt, ta chuẩn bị đem công ty vật nghiệp cho ngươi quản. Cáp, Quý Phát dự cho là mình nghe lầm. Đinh Tổng, ý của ngươi là... Ngươi là cùng ta hơn 20 năm lão nhân, giúp đỡ ta từng bước một từ huyện thành đi tới tỉnh thành. Ta không giao cho ngươi, lại có thể giao cho ai đây? Đinh Minh Phong thở dài, Quý Phát dự cả người đều ngây dại. Chịu khổ 20 năm, chờ chính là một ngày này nha. Cái này công ty vật nghiệp, cũng không giống như đồng dạng nơi ở cư xá công ty vật nghiệp đơn giản như vậy. Bởi vì nguyên bản Thính Đào ấn nghiệp mảnh đất này thuộc về công nghiệp dùng đất. Dù là sửa đổi thổ địa tính chất, cũng tuyệt không có khả năng biến thành nơi ở dùng đất. Căng hết cỡ liền là công thương nghiệp dùng địa. Bọn hắn lấy sau cùng đến thổ địa chứng chỉ có một bản lớn chứng. Là không có cách nào giống nơi ở dùng đất như thế chia cắt thành từng quyển tiểu chứng. Dùng để bán ra. Cho nên chỉ có thể là tự hành khai phát, tự hành kinh doanh. Hiện tại Đinh Minh Phong kế hoạch là tạo văn phòng cho thuê. Lại bổ sung một bộ phận cửa hàng, khu du lịch đất, nhưng đây đều là cần chính bọn hắn thống nhất quản lý. Cũng chính là cái gọi là công ty vật nghiệp. Thế là nhà này công ty vật nghiệp sẽ là tập thuê nghiệp vụ cùng vật nghiệp quản lý làm một thể tổng. Hợp công ty. Quản lý toàn bộ cải biến sau tòa nhà. Quý Phát dự nếu là thật làm tới công ty vật nghiệp giám đốc. Như vậy chỉ cần tải không lỗ vốn điều kiện tiên quyết. Quyền hạn nhưng lớn lắm. Vượt xa hiện tại cái này chủ nhiệm phòng làm việc. Đinh Tổng, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhất định sẽ đem công ty phản ứng đến ngay ngắn rõ ràng. Quý Phát dự vội vàng biểu trung tâm nói. Đinh Minh Phong cười gật gật đầu. Tửu Kình đi lên về sau. Lại ngồi liệt. Một bộ buồn ngủ bộ dáng. Quý Phát dự cùng lái xe cùng một chỗ đem hắn đưa sau khi về nhà. Liền riêng phần mình về nhà. Chỉ bất quá Đinh Minh Phong có thể an an tâm tâm ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhưng là Quý Phát dự lại còn không được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hắn liền đem mấy món quà tặng trang lên xe, chuẩn bị đi từng cái bái phỏng ngày hôm qua ba vị. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn cũng mới vừa vặn đến Bích Hải Hiên cửa hàng. chỉ bất quá để hắn có chút ngạc nhiên là, sáng sớm vừa mới mở cửa, một đám người nhưng đều là mồ hôi rầm rề bộ dáng. Tại cái này giữa mùa đông sáng sớm nhất là quỷ gì? Liền ngay cả Đào Tiểu Sơ cũng giống như vậy, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển, tình huống như thế nào a? Từng cái cùng trong nước vớt ra giống như. Trần Tấn hỏi, Kế Minh hình thể tối béo, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, khoát khoát tay nói không ra lời. Đến cùng còn Phương Cường tuổi trẻ một ít, rót nước bọt đối Trần Tấn giải thích nói, lão đại, hôm qua tất cả mọi người không mở đơn, hôm nay tất cả đều chạy bộ thôi. Nha, ta còn muốn lấy ta không đến giám sát, các ngươi liền muốn lười biếng nữa nha. Trần Tấn cười nói, Lý Đĩnh cực kỳ sụp đổ nói ra, vốn là nghĩ như vậy tới, nhưng là Tiểu Cố dẫn đầu, mọi người liền đều đi theo, nhắc tới cũng kỳ quái. Hôm qua chạy một ngày chỉ cảm thấy hai cái đùi đều không phải là của mình. Hôm nay chạy xuống coi như nhẹ nhõm nhiều. Trần Tấn cười gật gật đầu, trong lòng rất là vui mừng. Chạy bộ sáng sớm có thể rèn luyện thân thể ngược lại chỉ là một cái phương diện. Nhưng tất cả mọi người tại hắn không giám sát tình huống dưới chủ động bị phạt. Ngoại trừ lẫn nhau giám sát nguyên nhân bên ngoài, liền là mọi người đối với hắn thật lòng ủng hộ. Đây chính là lực ngưng tụ. Trần Tấn tin tưởng, chỉ cần dưới tay mình các huynh đệ có thể bảo trì lại cái này lực ngưng tụ, như vậy Bích Hải Hiên cửa hàng tiền đồ là vô khả hạn lượng. Hắn cũng liền chân chính có tâm phúc của mình ủng độn. Được rồi, đều nắm chặt đem thở hổn hển vân. Lập tức mở họp sáng sớm. Trần Tấn cười, liền buông xuống đồ vật bắt đầu ở trên máy vi tính thẩm tra lên đám người ngày hôm qua số liệu tới. Mười mấy phút sau, trong phòng họp nhỏ, Trần Tấn nhìn xem trích lục tại hội nghị bản ghi chép trên số liệu. Có chút kỳ quái nói, các ngươi hôm qua cộng lại nhìn phòng nhìn hơn 100 lần. Đều không thể thành giao một đơn. Đây là để Trần Tấn rất khó tin tưởng. Phải biết, tiến công ty huấn luyện khóa thứ nhất, liền là 100 lần nhìn phòng tất thành giao định luật. Cũng chính là 100 lần nhìn phòng, tất nhiên sẽ sinh ra một lần thành giao. Mặc dù mọi người đều hiểu đây là vì cho người mới một cái chăm chỉ cố gắng động lực, nhưng hôm qua đám người cộng lại nhìn hơn 100 thứ phòng cũng không thành giao, đây là làm cho Trần Tấn có chút thất vọng. Huống chi Bích Hải Hiên trong tiệm ngoại trừ Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục hơi non một chút ra, nhưng tất cả đều là nhất đẳng hảo thủ. Liền ngay cả Phương Cường tại từ bỏ mình kéo dài công việc thói quen về sau, tiêu giảng năng lực đều có thật nhanh tăng lên, hiện tại đã hoàn toàn có thể độc lập thao đơn. Lý Đĩnh giải thích nói, lão đại, cái này kỳ thật rất bình thường, ta trước đó hỏi mọi người một chút, hộ khách phổ biến đều cho rằng đã nhanh muốn qua Tết, cho nên hạ đơn sẽ so trước đó càng do dự. Có tương đương một bộ phận hộ khách còn cho rằng sang năm giá phòng sẽ còn tiếp tục ngã xuống đâu. Hắn nói tiếp, cái này cũng tương đối phù hợp quy luật thị trường. Hàng năm tháng chạp bên trong, đều là thành giao lượng đê mê nhất thời điểm. Bình thường đều muốn qua hết năm đến tháng 3 phần, mới có thể bắt đầu thả cửa. Trần Tấn nghe vậy, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Hắn khuyết điểm duy nhất liền là tư lịch không đủ, cho nên tại hàng năm một chút đặc thù thời kỳ giá thị trường phán đoán bên trên, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, vẫn là Lý Đĩnh mấy người bọn hắn hành nghề thời gian càng lâu. Đây cũng là hắn đem Lý Đĩnh cùng Phùng Tài Tuấn còn có Kế Minh kéo đến Bích Hải Hiên cửa hàng mục đích một trong, dùng để đền bù mình kinh nghiệm không đủ thế yếu. Vậy các ngươi những năm qua có biện pháp gì tốt sao? Trần Tấn đối mấy cái kẻ già đời hỏi. Lý Đĩnh cùng Phùng Tài Tuấn nhìn lẫn nhau một cái, đều yên lặng lắc đầu. Kế Minh cái này nói ra, lão đại, kỳ thật biện pháp cũng có, chỉ bất quá có hiệu quả hay không sẽ rất khó nói, ngươi nói trước đi nói nhìn.